Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660 đem Bạch Ly Sơn quang cấp phong ly. Phong chiếu liền tiêu sái theo sở chức chạy, tiếp theo trưởng thừa cũng tiêu sái chạy đến vực ngoại chi cảnh lãng. Đương nhiên, so với không chịu trách nhiệm lão đại, trưởng thừa đi vực ngoại chi cảnh cũng là có nhiệm vụ. Thuận tiện còn muốn quải nói đi đem mộ ta ở ngoài lịch lãm sau hãm ở bí cảnh Lý ra không được bạch. Ly Sơn thú nhóm lao xuất ra, cực kỳ bận lục, Bạch Ly Sơn rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, đây là người ở bên ngoài trong mắt, trên thực tế, còn ở lại Bạch Ly Sơn Bạch Ly cảm thấy nơi này mỗi ngày đều náo nhiệt như thế. Bởi vì Bạch Ly Sơn thú gần nhất ham thích cho tổ chức yến hội. Đủ loại yến hội ùn ùn, tham dự vĩnh viễn là Bạch Ly Sơn thú, cuối cùng đổi yến hội làm ra bình chắc, bọn họ chưa kịp tương lai sắp tổ chức xong tu đại điển mà làm chuẩn bị bài chuẩn bị. Tuy rằng Bạch Ly Sơn thú cũng không biết bọn họ lão đại bao lâu hội tổ chức xong tu đại điển. Bất quá bọn họ biết, tóm lại hội tổ chức, trước tiên chuẩn bị bài diễn luyện chuẩn không sai, đây chính là Bạch Ly vực đại sự. Tuyệt đối không thể ở khắp vực trước mặt mất mặt, vì thế, bọn họ mỗi ngày đều vội vàng học tập thế nào chuẩn bị xong tu đại điển yến hội. Thậm chí Kim Ô riêng phái một ít học tập năng lực cường. Tương đối biết ăn nói thú đi ra bên ngoài học tập khắp vực xong tu đại điển là thế nào tổ chức. Phì Di chính là học tập đoàn bên trong nhất phiên, tu vi mặc dù không ra gì, nhưng biết ăn nói, hơn nữa là cái tham ăn. Thuận tiện làm cho hắn thu thập một chút các vực mỹ thực. Vì tương lai song tu đại điển yến hội tăng thêm xanh sao. Bạch Ly nhìn xem tâm mệt, nhưng nhìn đến này đó đứa nhỏ nhanh như vậy sống cao hứng. Nàng lại không tốt ngăn cản, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ. Bạch Ly cũng chạy đến vực ngoại chi cảnh đi lãng. Sao lần này cùng sở trước cùng nhau hồi thuyết phụ đảo nhân rất nhiều. Trừ bỏ phong chiếu cùng trăm tộc hậu nhân ngoại, lúc trước đi theo sở trước một đường đi tới tiểu đồng bọn nhóm đều ở. Không có một vắng họp, xem bọn hắn bộ dáng, trong khoảng thời gian này là muốn cùng định sở trước, 1000 năm phân biệt, quá mức dài lâu, hiện thời bọn họ thật vất vả lại đoàn tụ, mặc kệ là cái nào, đều luyến tiếc rời đi, thậm chí thập phần hoài niệm lúc trước cùng sở trước cùng đi đến ngày. Mặc dù có nguy hiểm, đủ loại lịch lãm không ít, còn muốn bị áp nỗ lực tu luyện, nhưng hồi nhớ tới, vẫn là ngọt lành nhiều hơn cho nguy hiểm mà ni là bọn hắn trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhớ lại. Sở trước cười hỏi Bích Tầm Châu, Long tộc tiểu cô nương thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Bích Tầm Châu nói, Long vực đang ở phát triển chung, nàng ở lại Long vực hỗ trợ, nhìn hắn một bộ đứa nhỏ lớn. Nên buông tay bộ dáng, sở trước không khỏi bật cười, lại khẳng định Bích Tầm Châu cùng kia Long tộc tiểu cô nương. Một cái là làm cha một cái là làm khuê nữ, sau đó sở trước lại hỏi Hỏa Lân, ngươi là Long tộc, không giúp đỡ bọn họ sao? Hỏa Lân cười nói, ta tuy là Long tộc, cũng là một cái Hỏa Lân xà luyện hóa mà thành, không là chính thống Long tộc. Long tộc sự tình ta liền không nhúng tay vào, xem nàng nói được tiêu sái. Vì thế sở trước cũng không hỏi cái gì. Về phần Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu, này hai chỉ cảm thấy bản thân tuổi còn nhỏ, đương nhiên phải đi theo chủ nhân. Hiện thời Huyền Thông còn tại đại hoang giới, mấy năm nay mang theo Huyền Nguyên nơi nơi chạy, bất quá vẫn là không thay đổi Huyền Vũ tộc đức hạnh. Chỉ cần tìm được cái thích hợp địa phương. Liền trạch không đi, chờ Huyền Nguyên bản thân đi ép buộc, cuối cùng lại từ Huyền Nguyên đi đưa hắn lĩnh đi, hiện tại sở trước rốt cục theo thời gian luân hồi chi ngục xuất ra. Huyền Thông cảm thấy bản thân cũng mang đủ đứa nhỏ, Huyền Nguyên hồi Bạch Ly vực sau, hắn cũng tìm một chỗ trạch không chuyển hoa, cho nên nói, Bạch Hổ tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc đều có thể hưng chí bừng bừng ở đại hoang giới thành lập vực. Vì sao không có Huyền Vũ tộc, cũng là có nguyên nhân, thật sự là Huyền Vũ tộc rất chạch rất lười, nơi nào có kia tinh lực kiến vực Nga, nhưng là Huyền Ảnh, có thể là sở trước trở về sau. Hắn kết liễu nhất cọc tâm sự, luôn luôn áp chế tu vi bắt đầu có tiến triển, trên người hơi thở ẩn ẩn di động, lại có sắp sửa tấn giai thần hoàng cảnh xu thế. Bất quá huyền ảnh vẫn là áp chế xuống dưới, lựa chọn đi theo sở trước cùng Phong Chiếu nơi chạy. Hắn hướng tới là cái không mục tiêu, năm đó lựa chọn đi theo sở trước bọn họ rời đi Ứng Long Đại Lục. Chỉ là vì có thể biến hóa, thoát ly long mạch trói buộc, nhưng rời đi sau, mấy năm nay đi theo sở trước bọn họ nơi chạy. Vậy mà không có mục tiêu, cảm thấy đi theo bọn họ rất tốt, dĩ nhiên đem Bạch Ly Sơn trở thành bản thân một cái quy túc. Nếu huyền ảnh tấn giai thần hoàng cảnh, ngươi là có thể đi thành lập vực, làm vực chủ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tuyển một cái tài nguyên tương đối tốt đại lục phát triển. Có lão đại ở, cái khác vực chủ không dám không thừa nhận ngươi. Huyền ảnh, can đi, đối với luyện đan sư rực dây. Huyền ảnh ngốc nói. Ta một người, khả năng không có biện pháp thành lập vực, không có việc gì. Không là có chúng ta giúp ngươi sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là cảm thấy này chủ ý không sai. Những người khác cũng cảm thấy chủ ý không sai. Bạch Ly Sơn thực lực càng ngày càng mạnh, cũng không thể mọi người đều hoa ở một cái đỉnh núi. Cần phân tung ra ngoài, tương lai bọn họ lại kiến cái vực, phân chút Bạch Ly Sơn thú đi qua, lại là một cái khác Bạch Ly Sơn. Ngay cả Phong Chiếu đều cảm thấy không sai, nhưng hắn hiện tại thầm nghĩ theo sát sở trước, không nhường nàng lại làm chuyện điên rồ. Này đây việc này, vẫn là từ phía dưới các tiểu đệ đi ép buộc đi. Dù sao mặc kệ như thế nào, này đó hay là hắn tiểu đệ nếu là có cần, hắn hoàn toàn có thể ra điểm lực hỗ trợ. Sở trước tọa ở một bên, mỉm cười xem bọn họ thương lượng như thế nào thành lập vực. Có thể tham khảo Long vực cùng Phượng Hoàng vực thành lập. Chờ bọn hắn thành lập hảo vực sau, vòng định địa bàn, còn có thể đem lúc trước ở Thủy Linh vực chung được đến linh bảo vùi vào đi. Sau đó không lâu chính là một cái thượng phẩm linh mạch. Còn có ở Băng Vân vực trong thần điện được đến thanh mộc thần thụ. Cũng có thể di loại đến vực chung. Lúc trước bọn họ lịch lãm khi được đến các loại bảo vật. Vừa đúng là kiến vực trụ cột, tin tưởng như vậy vực kiến xuất ra, tuyệt đối không thể so Long vực cùng Phượng Hoàng vực kê monster liền như vậy một đường cho chuyện. Rốt cục tiến vào Phạm Tiên vực, tiếp theo bọn họ tọa thuyền đi Thuyết Phụ đảo, tiến vào Tù Tiên Hải nội hải khi, mặt biển xuất hiện nhất đạo bóng đen, mọi người ào ào cùng bóng đen chào hỏi, rào rào một tiếng, bóng đen trồi lên đến, đánh giá này nhóm người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống sở trước trên người, hỏi nàng. Sở Nguyên Thương đâu, thức tỉnh khi mị tộc lực lượng sau, sở trước có được hạng nhất thiên phú thần thông, đó là có thể nghe vạn vật chi âm, đã từng làm cho nàng cảm thấy khó có thể nghe hiểu thông linh thú ngôn ngữ. Hiện tại nghe vào trong tai, không hề chướng ngại, sở trước thần sắc phi ảm, bên môi tươi cười lại chưa biến, nói, hắn hóa thành tinh diệu lực. Khả năng tạm thời vô pháp cùng ngươi gặp mặt thông linh thú cô cô thân thể. Nước biển đi theo chớp lên đứng lên, thuyền ở sóng biển chung lay động, đi theo sở trước bọn họ cùng nhau trở về sở khai hà mấy người. Thần sắc trở nên ảm đạm, đối với này con thông linh thú đột nhiên xuất hiện, bọn họ vẫn chưa kỳ quái. Này con thông linh thú là Sở Nguyên Thương lúc trước chập chờn đi lại vì trăm tộc thủ vệ. Không người nào biết Sở Nguyên Thương cùng nó trong lúc đó phát sinh chuyện gì. Nhưng nó cuối cùng cam tâm tình nguyện lưu tại nơi đây. Thủ vững đồng Sở Nguyên Thương ưng thuận hứa hẹn, có thể thấy được này con thông linh thú đối Sở Nguyên Thương không là không cảm tình. Nó hẳn là cũng biết Sở Nguyên Thương xảy ra chuyện tin tức. Mới vừa rồi hội riêng xuất hiện, hắn còn sống sao, có thể hay không rồi trở về. Thông linh thú hỏi. Có thể, chính là cần chút thời gian, chờ hắn, về sau hắn sẽ về tới tìm ngươi, sở trước kiên định nói. Thông linh thú nghe xong, lại xem nàng một lát, rốt cục chìm vào đáy biển, thông linh thú rời đi sau, mặt biển khôi phục bình tĩnh, cùng với bình tĩnh là một loại ngưng trệ bàn trầm mặc. mọi người thấy đứng ở đầu thuyền sở trước, mang theo lạnh như băng khí gió biển nhấc lên của nàng tay áo. Ô phát nhập vào trong gió, tố y nhẹ, phẳng phất dung nhập trong gió, trôi đi cho thiên địa vạn vật. Phong chiếu tiến lên, bạn ở bên người nàng, rốt cục đánh vỡ kia nháy mắt trôi đi cảm giác. Sở trước quay đầu, hướng hắn cười cười, không nói gì thêm monster thuyền một đường thông suốt tiến vào tuyết vụ đảo. Bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có thông chi trên đảo trăm tộc hậu nhân. Này đây trở về lúc, đảo biên cũng không trăm tộc người chờ. Nhưng mà, làm sở trước bước trên tuyết vụ đảo khi, toàn bộ tuyết vụ đảo bên trong trăm tộc hậu nhân đều trong nháy mắt cũng cảm giác được cái gì. Ào ào hướng tới đảo biên tới rồi. Lịch, xa xa truyền đến hồng đỉnh đan hạc cùng tam đầu tuyết điểu thanh Amani sau đó không lâu. Một đám trăm tộc hậu nhân xuất hiện tại sở trước mặt. Mọi người đều dùng vui sướng kích động ánh mắt xem nàng. Thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành tộc trưởng hai chữ. Theo thượng cổ đến nay, tộc trưởng là bọn hắn trong lòng tín ngưỡng, chưa bao giờ biến quá. Sở trước lại cười nói, chư vị, thật lâu không thấy, mọi người đem sở trước đoàn người nghênh vào núi cốc. 1000 qua tuổi đi. Trong sơn cốc trăm tộc hậu nhân hơn rất nhiều, nhưng quen thuộc gương mặt lại thiếu rất nhiều. Chiến tranh sau khi kết thúc, thần tộc hậu duệ đã không được việc gì hậu. Rất nhiều tới đây tị nạn trăm tộc hậu nhân lựa chọn trở lại đã từng cố hương. Quyết định trùng kiến gia viên. Đương nhiên, liên tính lựa chọn rời đi, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ về đến nơi đây. Hoặc là lưu vài cái tộc nhân tụ tại nơi đây, liền giống như thượng cổ thời kỳ. Tứ phương linh túc là trăm tộc tụ cư thông thường. Đối với hiện tại trăm tộc hậu nhân mà nói, tuyết vụ đảo chính là trăm tộc tụ cư. Mặc kệ bọn họ đi được rất xa, đều sẽ hồi ở đây. Kỳ kỳ kỳ, tam đầu tuyết điểu chen đi lại, cường tráng thân thể một đường phá khai chặn đường trăm tộc hậu nhân. Rốt cục chen vào trong đám người, hướng tới sở trước chính là một trận kỳ kỳ kỳ kêu. Sở trước mặt mày mang cười. Nói, ngươi có nàng dâu, chúc mừng a, tam đầu tuyết điểu cao cao ngưỡng ba cái đầu. Thoạt nhìn cao hứng cực kỳ, chỉ có mặc sĩ thiên kỳ đám người kinh ngạc vô cùng. Ào ào đưa tay, đem tam đầu tuyết điểu ba cái cổ nắm chặt, kéo dài tới một bên. Hảo ngươi cái tiểu tam, rốt cục đuổi tới nàng dâu, có nàng dâu cũng không nói với chúng ta. Thật sự là rất quá mức nói. Làm sao ngươi đuổi tới ngươi nàng dâu? Trách không được vừa rồi kia chỉ hồng đỉnh đan hạc không có nhất cánh phiến phi ngươi. Nguyên lai đã cùng ngươi kết thành chuyện tốt, làm được không sai a. Tiểu tam, bao lâu cùng ngươi nàng dâu sinh đàn? Tam đầu tuyết điểu cao hứng kỳ một tiếng, đưa bọn họ thảo phạt đều trở thành ca ngợi. Hiện thời nó là một cái có nàng dâu điểu. Bất hòa này đàn luôn luôn không trở về xem nó tên tức giận. Bất quá, tiểu tam a, các ngươi tương lai đứa nhỏ sẽ thế nào a? Các ngươi một cái là hồng đỉnh đan hạc, một cái là thông linh thú, còn có ba cái đầu. Sinh hạ đến đứa nhỏ tính kia loại. Mạc sĩ thiên kỳ tò mò hỏi nó. Tam đầu tuyết điểu ngưỡng cổ, kỳ kỳ kỳ kêu, đương nhiên là giống như nó tam đầu tuyết điểu. Có lẽ hội sinh hạ bốn đầu tạp mau, hòa lân vỗ về cằm nói. Tam đầu tuyết điểu nháy mắt khí thành cầu, kỳ một tiếng hướng miệng khiếm hỏa lân hung mãnh chắc đi qua. Hết chương.